Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 838, chương 840, có tin ta hay không đánh ngươi răng vãi đầy đất. Đạo huynh lại tạo nghiệt. Ngọt ngào chấp, Nhâm Nhất không nghĩ tới. Dĩ vãng thấy phải là một vô dụng gánh nặng đồ vật. Đến nơi này tầng thứ 9 bên trên sau này, còn có lớn như vậy công dụng. Mặc dù, những thứ này giới bài, hắn vẫn không biết có cái gì dùng. Nhưng là, cái này cũng không gây trở ngại hắn tiếp tục gom những thứ này. Có còn hơn không đi? Dù sao cũng hơn kia 102 như thế. Cái gì cũng không mò được tốt. Chỉ tốn nửa giờ, hắn liền đem toàn bộ trong bí cảnh giới bài vơ vét không còn gì. Chán đến chết ở bên trong tới lui. Hắn nguyên vốn còn muốn chỉ điểm một chút mấy cái đồng môn. Nơi nào có bọn họ muốn tìm bảo bối. Nhưng là, lời nói còn chưa nói ra miệng. Chỉ thấy kia Tiểu Ngọc Ngọc theo ống quần. Leo đến đem hõm vai nơi ngồi. Hắc, khác giúp bọn hắn. Sự tình kiểu này, chỉ có thể dựa vào chính mình. Người một khi lắm mồm, món đồ kia sẽ tự biến mất. Thần kỳ như vậy, Tiểu Ngọc Ngọc, hỏi ngươi cái vấn đề. Khụ, ngươi cũng có thể lựa chọn không trả lời. Ngươi nơi này là giới linh à? Tiểu Ngọc Ngọc cười một tiếng, lơ đễnh nói. Hắc hắc, nếu là người bên cạnh hỏi cái này lời nói, ta chắc chắn sẽ không nói. Nhưng là lời nói của ngươi, ta không ngại nói cho ngươi biết á. Thực ra, ta cũng nơi này không phải giới linh, càng không phải là cái gì tiểu yêu tinh. Ta vốn là cái nhân tộc. Bởi vì phạm sai lầm, bị đế quân đại nhân nguyền rủa thành một con chuột tinh. Sau đó, lại bởi vì xui xẻo, trên đường đụng phải giới này đảo chủ đại nhân, cũng chính là Vu Thần đại nhân, bị nàng cho bắt tới đây tới làm cái con rối. Ai, ta thật thê thảm nha. Ây, gì đó đế quân lợi hại như vậy a, lại có thể đem người biến thành con chuột. Người có thể không biết, ta cũng có một bằng hữu, cũng bị nhân nguyền rủa sau, biến thành một con chuột tinh. Nhâm Nhất nói, dĩ nhiên chính là cùng Tiểu Phượng Hoàng cãi nhau ầm ĩ kia con chuột. Hắn vốn là muốn dùng nói linh, giúp hắn khôi phục chân thân. Ai ngờ tên kia làm thói quen con chuột, đã không nghĩ tái biến trở về. Nhâm Nhất cũng liền do hắn. Ngược lại đây là một nhân tự do, cũng không thể đi cưỡng bách. Tiểu Ngọc Ngọc nghe đến đó, nhưng là đối với kia tiểu háo tử tò mò. Người nói người bạn kia, ta muốn nhận thức một chút, không biết có cơ hội hay không. Người chờ đó, ta để cho hắn đi ra. Hai người vừa vặn trao đổi luận bàn xuống, Nhâm Nhất đem tiểu háo tử thả ra. Nha, nơi này là nơi nào? Như vậy nhiều đồ tốt. Tiểu háo tử mới vừa ra tới, thì nhìn được hoa mắt. Bất quá, hắn cũng không tham. Chỉ là lười dê dê nằm trên đất, hơi nghi hoặc một chút nhìn Nhâm Nhất. Giới chủ đại nhân, người đem ta lấy ra có chuyện gì? Không việc gì, chính là cho ngươi đi ra hóng mát một chút, thuận đường nhận thức một chút bạn mới. Ngồi ở Nhâm Nhất hõm vai nơi Tiểu Ngọc Ngọc, thấy một cái cùng đồng loại mình, rất thức thời đối tiểu háo tử lên tiếng chào. Hưng phấn, ngươi tốt nha, rất hân hạnh được biết ngươi. Tiểu háo tử ngẩng đầu nhìn sau, rất là thẳng thừng diễn tả đứng lên. Ngươi chuyện này, thật là tối nha, thật đen. Tiểu Ngọc Ngọc trưởng phải là thật đen. Bất quá, cho dù ai bị người nói như vậy, cảm giác cũng sẽ không rất thích đi. Đen thế nào? Đây chẳng qua là chính là bề ngoài, không có nghĩa là lòng đen tối. Không giống có người, rõ ràng không đen đi, làm lên chuyện lòng dạ ác độc, so với ai khác đều phải đen. Tiểu háo tử khóc cười không đắc đạo. Y dài, người đang ở đây nói lòng ta đen. Hắn chỉ là cùng Tiểu Phượng Hoàng cãi và tranh cãi thói quen. Không nghĩ tới, vừa ra tới liền bị một cái đồng loại giận đến rồi. Ân ân, dường như hắn cũng nổi giận người khác. Thật là cái miệng thiếu gây họa đau đầu. Nói ai ai biết, người hỏi ta ta hỏi ai. Tiểu Ngọc Ngọc chơi đùa nổi lên nhiễu khẩu lệnh. Trừ ngươi ra còn có thể là ai lại nói ta? Xách xách xách, miệng lưỡi bén nhọn, nơi nào đến tiểu nương tử? Cẩn thận đem tới không ai thèm lấy. A phi, ngươi mới không ai thèm lấy. Còn dám nói bậy nói bạ. có tin ta hay không đem ngươi nhốt ở chỗ này 100 năm. Nơi đó cũng đừng nghĩ đi. Cát, nói dễ nghe, ta đoán, ngươi nhất định là tại thèm thuồng ta xinh đẹp đi. Muốn đem ta nhốt ở chỗ này cùng ngươi. Đừng có nằm mộng, giống như ngươi vậy. Ta trên đường chính tùy ý bắt một cái. Cũng so với ngươi còn mạnh hơn gấp trăm lần. Tiểu háo tử cùng tiểu ngọc ngọc cứ như vậy la hét ầm ĩ đứng lên, nhìn dáng dấp, hai tiểu cái ban đầu lần gặp gỡ ấn tượng kém rối tinh rối mù. Nhâm nhất có chút hối hận, còn tưởng rằng thấy đồng loại thông gia gặp nhau cắt hai phần. Chưa từng nghĩ, trực tiếp thì trở nên oan gia ngõ hẹp. Được rồi, hai người các ngươi đừng làm ồn, cũng không phải hai tử á. Nhâm nhất nhắc lên tiểu háo tử, ngươi nếu không thích, ta đưa ngươi trở về. Tiểu háo tử liều mạng dùng răng, rêu rao lợi hại, ai nói ta không thích, không thấy ta thích nhanh hơn bay lên rồi sao. Tiểu ngọc ngọc cũng là đường kính nhất trí lớn tiếng lên tiếng. Hai ta chơi được thật hưng phấn, ngươi đừng làm loạn, buông hắn ra, ta còn phải tiếp tục cùng hắn nói dóc, thì ra như vậy, là hắn tự cho là. Nhâm nhất đem tiểu háo tử buông xuống, tùy các ngươi hai cái đi. Muốn đánh phải không? Tự các ngươi đi chơi. Ta bất kể rồi. Thích. Cũng không cho ngươi quản. Nơi nào mát mẻ nơi nào đợi đi đi. Hai con chuột. Chăm miệng một lời đỗi bình phun nhâm nhất. Ở về điểm này. Giữa bọn họ ăn ý. Thắng được cho phép biết thêm mấy vạn năm nhân. Giữa người và người chính là kỳ diệu như vậy. Có người khả năng chỉ là vừa mới gặp mặt. Lại tâm hữu linh tê. Một chút thông. Có thể xem hiểu đồng bạn tâm tư, nhìn tương thân tương ái hai người. Nhâm nhất nhìn sắc trời một chút, cách 10 canh giờ thời gian, còn có chút rất xưa. Trong lúc nhất thời không biết có thể làm điểm cái gì. Buồn chán ở cái thế giới này tiếp tục mù lắc lư. Về phần phong tử tu, là ngồi xếp bằng nhắm mắt dưỡng thần. Kia một tấm lôi thôi trên mặt, thô bỉ tức chất biến rất nhiều rồi. Luôn cảm thấy như vậy hắn là không chân thực, là mang theo một lớp mặt nạ. Nhâm nhất buồn chán đi tới bên cạnh hắn, vén lên trường bào liền muốn ngồi xuống. Kia phong tử tu đột nhiên mở mắt ra mũ không mũ. Đừng ở chỗ này cản trở, ảnh hưởng ta minh tư. Sư phó, xin lỗi, ta đi ra là được. Nhâm nhất đứng lên, dự định tìm cho mình một khối phong thủy bảo địa lúc. Chỉ nghe phong tử tu đạo. Đừng nóng, trở lại cho ta, trước tiên đem sự tình nói rõ ràng, người tìm bảo bối là vật gì, cho ta mượn được thêm kiến thức. Nhâm nhất cũng không do dự, đem kia một chuỗi dài xấu xí không sót mấy giới bài thầy qua. Chừng 35, có nhiều cũng treo không dưới, không thể không loạn ma ma quấn quanh ở đồng thời. Hắn cũng không lo lắng cái này giới bài bị người nhớ. Này cũng không phải nhớ là có thể mạnh mẽ bắt lấy. Những thứ này giới bài đều đã nhận chủ. Trừ phi phong tử tu là sáng thế thần. Nếu không lời nói, muốn đoạt đi, đơn giản là si nhân nằm mơ. Không nghĩ tới nhâm nhất rộng rãi như vậy. Thật ra khiến phong tử tu cao nhìn hai lần. Tiểu tử ngươi, chuẩn bị những thứ này cục sắt có cái gì dùng? Nhâm nhất nhún vai một cái. Không biết nha. Kia tiểu yêu tinh cũng chỉ cho ta cái này hư ảnh. Ta liền lượm nhiều như vậy. Về phần công dụng, đại khái, chính là một trưng bày đi. Nhâm nhất lấy được cái này giới bài đã đến mấy năm rồi. Ném cũng ném không hết. Nắm cũng không cái gì dùng. Thật đúng là thật không thú vị. Xác thực cũng không cái gì dùng. Cái thế giới này mênh mông vô biên. Phàm là có chút kỳ thế giới đặc. Đều đã bị đại năng nhân sĩ khống chế được. Nào còn có kiếm được đồ lậu khả năng. Những thứ này 8 phần 10 đều là một ít vô dụng tiểu thế. Giới bài đi. Hắc hắc. Không hổ là sư phó. Mắt sáng như đuốc. Trong này. Thật là tốt nhiều chút giới bài. Là cái loại này phàm thế tục giới. So với man hoang thế giới cũng là thêm một chút sinh mệnh mà thôi. Đúng là không có gì dùng. Bất kể như thế nào. Có thể được vật này, cũng là ngươi duyên phận, tụ thiếu thành nhiều, có lẽ, lượng biến sẽ sinh ra chất biến, cũng đừng quá khinh thường, chính mình thật tốt cất giấu đi. Phong tử tu đem giới bài trả lại cho nhâm nhất, Nhâm Nhất cười hắc hắc, tiếp tục treo lên chính mình dây lưng quần phía sau. Nhìn rất nhiều, thực ra cũng cùng một cái túi gấm chiếm đoạt vị trí không sai biệt lắm. Tạm thời một cái đồ trang sức. Bên này, hai cái tiểu háo tử náo rồi nửa ngày. Này cảm tình nhưng là bị náo rồi đi ra. Kia tiểu háo tử đột nhiên chạy tới. Đối Nhâm Nhất nói, ta rất thích nơi này. Sau này cũng không muốn rời đi. Cái kia, ta muốn lưu lại. Trong biển người, hiếm thấy gặp một cái mùi thúi giống nhau. Vận mệnh tương tự nhân. Tiểu háo tử thậm chí không biết tiểu Ngọc Ngọc là nam hay nữ. Cũng đã làm cái quyết định này. Vật dĩ loại tụ, Nhâm Nhất thì như thế nào sẽ cự tuyệt cái này tiểu tiểu thỉnh cầu. Ngươi vốn là tự do. Không người có thể hạn chế ngươi muốn đi nơi nào. Chỉ có một dạng, nếu lựa chọn lưu lại. Như vậy đã qua trong thế giới bằng hữu. Cũng chỉ có thể vứt bỏ. Cho nên, làm như thế nào? Chính ngươi quyết định, cái này là không cho phép hối hận. Dù sao cái địa phương này, nghe nói trăm năm mới mở một lần. Lại mỗi người chỉ có một lần tầm bảo cơ hội. Lần kế mở ra, hắn cũng sẽ không trở lại. Cho nên, bắt đầu làm việc không quay đầu lại mũi tên. Còn muốn quay đầu đã là không có khả năng. Tiểu háo tử lộ vẻ do dự. Ta, lại suy nghĩ một chút. Còn có thời gian, ta không gấp. Tiểu Ngọc Ngọc nhưng là không chút suy nghĩ đổi tới. Suy nghĩ gì nghĩ, không có gì có thể tưởng tượng. Chúng ta cũng không phải ở lại chỗ này. Cùng đi ra ngoài chơi đùa cắt không khoái hoạt. Nhưng là, ngươi bị nhân bắt tới nơi này. Không phải là không thể rời đi. Phát ra nghi ngờ, là Phong Tử Tu. Tiểu Ngọc Ngọc tà ác cười một tiếng. Ta có thể tìm một người chết thế giúp ta ở lại chỗ này. Kiệt kiệt. Hai người theo tiểu ánh mắt cu ả Ngọc Ngọc nhìn sang, phát hiện, nàng lại đang nhìn chằm chằm 102 không có hảo ý cười. Phong Tử Tu nhíu mày một cái, kia tiểu tử ngốc mặc dù rất đáng ghét, nhưng là, hắn là linh cữu cung đệ tử, là đồ đệ của ta, người không thể đánh hắn chủ ý. Cát, như vậy phế vật, sớm muộn có một ngày cũng phải bỏ mạng, còn không nếu khiến hắn trước khi chết. Phát huy một chút dư nhiệt, cứu ta ở tại Thủy Hòa. Tiểu Ngọc Ngọc lời nói này có chút lãnh khốc vô tình. Nhâm Nhất không lý do dùng mình. Ngươi muốn một cái thay thế vật, tùy ý bắt một cái là được. Không nhất định phải là nhân chứ. Không sai, không phải là người cũng được. Có thể dùng khác thú tộc thay thế, nhưng phải là linh sủng. Loại vật này cực kỳ hiếm thấy, sẽ không có nhân chịu lấy ra đi. Hơn nữa, kia cũng không phải ngươi nghĩ cầm là có thể lấy ra. Cho nên, vẫn là chết tâm đi. Dùng một cái phế vật thay thế thích hợp nhất. Bớt lo tiết kiệm sức lực. Tiểu Ngọc Ngọc lời nói. Vừa mới nói xong, liền gặp được chính mình xuất hiện trước mặt một cái manh manh đát con gà con. Chính là Nhâm Nhất ở Thiên Đô Phong sau núi yêu thú vườn đắc được đến mấy con gà con linh sủng. Một chỉ cho Tiểu Ma Vương. Một chỉ cho Thất Thập Bát Hào. Một chỉ cho kia Hạnh Nhi cô nương. Một cái nhưng vào lúc này dưới chân hắn thế giới quy linh bên trong, bây giờ cũng chỉ còn lại có một con gà con tử cùng tiểu phượng hoàng làm bạn. Dùng cái này thay thế một linh nhị sư huynh đi. Con gà con còn tấm bé, đợi ở chỗ này an tĩnh lớn lên cũng thật tốt. Ghê gớm, đợi ngày sau có cơ hội lại đem nó thay đổi đi ra. Hy sinh một cái rốt nát vô tri con gà con sau, Tiểu Ngọc Ngọc cùng Tiểu Háo Tử vui vẻ ra mặt hồi thế giới quy linh đi vào bên trong rồi. Dùng Tiểu Háo Tử lời nói, đợi nơi đó thói quen, muốn đem mình bạn tốt nhất Tiểu Phượng Hoàng giới thiệu cho Tiểu Ngọc Ngọc nhận biết. Nào ngờ, vốn là cuộc sống yên tĩnh, bởi vì đột nhiên nhóm ba người mà bị phá vỡ. Đem thế giới quy linh huyên náo long trời lỡ đất, cuối cùng vẫn là lấy Tiểu Phượng Hoàng bị tức rời đi. Vẽ lên rồi số câu. Không thể không nói, giữa người và người sống chung chi đạo thật rất thần diệu. Có người, hai người chung một chỗ lúc cãi nhau ầm ĩ chỉ cảm thấy giống như quan hệ không tốt oan ra. Chờ thật lại không gặp gỡ ngày lúc mới biết đem đáng quý. Bên này náo loạn vừa ra, 10 canh giờ rốt cuộc từ từ gắng vượt qua. Trong mọi người mũ không mũ, số 9 thu hoạch là nhiều nhất. hắn tìm được chừng 10 viên long lân thảo, nhưng cũng biết làm người, phân mấy viên cho Phong Tử Tu làm tạ lễ thầy trò. Về phần số 23, tìm tới đan dược chỉ có 2 khỏa, trang bị cũng chỉ có 1 bộ, bất quá cũng hay lại là phóng khoáng cho Phong Tử Tu một viên đan dược. Về phần 102, đó chính là một theo chạy phế vật, ở trên cái thế giới này vơ vét một vòng, một thứ bảo bối cũng không mò được, giận đến tim gan thẳng thấy đau. Về phần Nhâm Nhất, hắn giới bài, cho Phong Tử Tu cũng không cái gì dùng, là lấy 2 cái tân đồ đệ, đi một chuyến uổng công cảm giác. Phong Tử Tu an ủi, đây chỉ là trạm thứ nhất mà thôi, phía sau còn có 2 cái đứng, đủ loại kỳ ngộ đang chờ các ngươi. Lên tinh thần tới, mấy người đang chuẩn bị bỏ lại con gà con. Lúc rời đi, kia 102 cùng số 23, phát hiện con gà con cái này linh sủng tồn tại, nhất thời không rời nổi bước chân rồi. Nha, chớ giành với ta, ta xem trước đến, cái này cần thuộc về ta. Số 23 ỷ vào chính mình so với 102 tu vi lợi hại, thô bạo đem người chen chúc đi một bên. Mình thì bá đạo đưa 2 cánh tay ra, đem con gà con bảo vệ, đã coi thành chính mình toàn bộ vật, bắt đầu bắt lại. 102 tất nhiên không vui nhường nhịn, cùng hắn 2 cái bắt đầu tranh đoạt. Huyền náo động tĩnh hơi lớn, nghe được động tĩnh Phong Tử Tu xoay người liền cho 2 người chia ra cho một cái mông đít tử. Khốn kiếp, đó là tân tiểu yêu tinh, đắc tội nó. 2 người các ngươi dự định cả đời bị vây ở chỗ này. A, sư phó, chúng ta sai lầm rồi. Ai có thể nghĩ tới, tiểu Ngọc Ngọc nhanh như vậy thì trở nên sao sao sao sao đây. 2 người vội vàng thu hồi tham lam chi niệm, như không có chuyện gì xảy ra đông nhìn tây nhìn, chính là không nhìn tới mọi người khiển trách ánh mắt, thật quá xấu hổ, ai biết sẽ cho ra loại sự tình này đây. Hừ. Quản hảo chính mình tay chân, không nên chính mình đụng, ngàn vạn lần chớ đụng, ai dám ở tiên đảo cho ta mất mặt, ta có thể cho hắn ném ra linh cữu cung đi. Phong Tử Tu phát động uy đến, còn rất uy nghiêm, ít nhất kia 2 đồ đệ bị chấn nhiếp, ổ đến cổ không dám nhiều lên tiếng. Rời đi cái này tầm bảo bí cảnh, lúc rời cái kia quang môn thời điểm, mọi người xuất hiện lần nữa ở Vu Thần Điện. Vu Thần đại nhân đối với bọn hắn thu hoạch một chút hứng thú không có. Chỉ ánh mắt của là sáng quắc nhìn chằm chằm Phong Tử Tu nhìn, tựa hồ muốn từ trên người hắn nhìn ra một đóa hoa tới. Phong Tử Tu nhướng mày một cái, đang định lập lại chiêu cũ, tiếp tục thả ra sửu thái. Lúc này chỉ nghe kia Vu Thần đại nhân cắn răng nghiến lợi truyền tới âm thanh. Họ Phong, ngươi nếu lại chán ghét ta một chút, có tin ta hay không đánh ngươi răng vãi đầy đất. Thân, bổn chương đã xong. Chúc ngài đọc vui vẻ. Mũ không mũ, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.